Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 144. 144. Này ác quỷ, hẳn là cũng là quỷ vương giáo trong đó nhất viên. Chính là Tô Thiện hiện tại không rõ ràng là, nàng giết vương kỹ thuật viên. Hơn nữa phụ đang ở vương kỹ thuật viên hồn thể bên trong hành vi là quỷ vương giáo phân phó. Vẫn là chính nàng cá nhân hành vi, ác quỷ nguyên bản còn tưởng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nhưng là nàng thật không ngờ là, Tô Thiện biết đến này nọ thế nhưng như vậy nhiều. Sắc mặt của nàng xoát một chút thay đổi, ánh mắt cũng trở nên hoảng loạn cả lên, như là nàng loại này đả thương người sát hại tính mệnh ác quỷ. Cho dù là Tô Thiện trực tiếp giết, cũng sẽ không có cái gì trừng phạt. Dù sao nàng cũng là vì dân trừ hại, làm được là việc thiện, nói không chừng cuối cùng còn có thể được đến điểm nhi công đức cái gì. Bất quá tại kia phía trước, có một số việc hay là muốn hiểu biết rõ ràng hảo. Nên biết đến ta đã biết đến rồi, ta lúc trước có thể đem ngươi thủ bái thiếp cắt bỏ. Hiện tại có thể cho ngươi mất hồn mất vía, ngươi có biết vài thứ kia, nếu nguyện ý nói. Ngươi còn có thể sống lâu một lát, nếu ngươi không muốn nói lời nói. Ngươi yên tâm, ta sẽ không cho ngươi biến mất rất thống khoái. Tô Thiện dùng cực kỳ bình thản ngữ khí nói ra lời. Nói này đến, ác quỷ biết, Tô Thiện là nghiêm cần. Tô Thiện có thể đem nàng theo vương nguyên hồn thể bên trong bức ra đến. Nàng đồng dạng cũng có thể làm cho nàng ở cực hạn thống khổ bên trong mất hồn mất vía. Nàng làm lệ quỷ lâu như vậy, hại không ít mệnh, cũng bị hủy không ít người hồn phách, nhưng là đến phiên bản thân thời điểm, nàng lại bắt đầu sợ hãi dậy lên, nguyên bản liền cũng không kiên định tín niệm ầm ầm sập. Ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, của nàng sở hữu chống cự, tất cả đều là chê cười. Ta nói, van cầu ngươi đừng làm cho ta mất hồn mất vía, chỉ cần đại nhân tha ta. Làm cho ta làm cái gì đều có thể, ác quỷ thân thể bị xiềng xích khóa. Căn bản không thể động đậy, này xiềng xích mặt trên tựa hồ có vô số tiểu châm đâm vào thân thể của nàng bên trong. Vô pháp truyền lời cảm giác đau đớn trải rộng toàn thân. Tại đây loại tra tấn dưới, của nàng hồn thể mơ hồ có tán loạn dấu hiệu, ác quỷ biết đây là Tô Thiện đối nàng cảnh cáo. Nếu cô nàng trả lời không thể để cho Tô Thiện vừa lòng lời nói, Tô Thiện tuyệt đối sẽ làm nàng mất hồn mất vía, bản năng cầu sinh nhường lệ quỷ không dám làm yêu, thân thể của nàng khống chế không được run run, hèn mọn cúi đầu, đem sự tình tiền căn hậu quả tất cả đều nói cho Tô Thiện. Này con ác quỷ quả thật chính là lúc trước thủ thiên hàng chính nghĩa cái kia bái thiếp quỷ hồn. Nàng cũng quả thật là quỷ vương giáo trong đó nhất viên. Bất quá nàng này con ác quỷ ở quỷ vương giáo bên trong địa vị cũng không tính cao. Này thủ vệ bái thiếp nhiệm vụ là nàng gia nhập quỷ vương giáo sau nhận nhiệm vụ cấp bậc cao nhất. Nếu lần này có thể thành công thủ vệ trụ này bái thiếp. Ở quỷ vương giáo mục đích đạt thành phía trước không bị cắt bỏ lời nói. Nàng theo đạo bên trong địa vị hội bay lên rất nhiều. Ác quỷ kế tiếp nhiệm vụ này, canh giữ ở bái thiếp bên ngoài, ác quỷ lực lượng cùng này công nghệ cao gì đó căn bản không phải một cái hệ thống. Cho nên dùng khoa học thủ pháp là không có cách nào cắt bỏ này bái thiếp. Ác quỷ y theo quỷ vương giáo phân phó, chặt chẽ thủ vệ này bái thiếp, ngay tại nàng lấy vì nhiệm vụ này có thể dễ dàng hoàn thành thời điểm. Dư Hồng xuất hiện. Dư Hồng vừa mới trở thành lệ quỷ không lâu, trên tay cũng không có lây dính mạng người, y theo lẽ thường mà nói, nàng sẽ không là này ác quỷ đối thủ, nhưng mà nàng ở Tô Thiện ra lâu như vậy, cũng không phải nhàn rỗi, tuy rằng nàng không có cách nào thành công giết này con ác quỷ. Bất quá cũng đem nàng đuổi đi, mà Dư Hồng cũng thành công đem bái thiếp cấp cắt bỏ. Bái thiếp bị cắt bỏ sau. Ác quỷ liền biết bản thân xong rồi, nàng lúc đó bị thương, năng lực đại suy giảm, ở không có hoàn thành nhiệm vụ dưới tình huống trở lại quỷ vương giáo. Chờ đợi của nàng sẽ là cực kỳ nghiêm khắc trừng phạt. Nàng làm ác quỷ nhiều năm như vậy, trên tay lây dính vô số người mạnh. Nàng biết bản thân cho dù là vào Minh Phủ, cũng tuyệt đối không có đầu thai đã lớn cơ hội, ngược lại sẽ ở Minh Phủ bên trong gặp trừng phạt, cuối cùng biến thành cái loại này bị thèm ăn khống chế đói chết quỷ. Đã bị thương ác quỷ nếu đang tiếp thu trừng phạt lời nói, hội trở nên càng thêm nhỏ yếu, mà quỷ vương giáo bên trong cũng không phải thiện nam tín nữ. Một khi nàng không có có thể bảo hộ lực lượng của chính mình, chờ đợi của nàng hội là cái gì kết cục, chính nàng nhất thanh nhị sờ, cho nên ác quỷ đang lẩn trốn ra sao, trực tiếp phụ đang ở vương kỹ thuật viên thân thể bên trong. Vào lúc ấy vương kỹ thuật viên bởi vì bái tiếp cắt bỏ sự tình bị Trương Chính Dương giận chó đánh mèo, trực tiếp bị khai trừ ra công ty, hắn cả người cảm xúc đều thập phần sa sút, vốn liền dễ dàng bị âm tà vật ăn mòn. Ác quỷ giết người như ma, giết người đoạt mệnh cơ hồ thành của nàng bản năng, ở nhận thấy được vương kỹ thuật viên chợt lóe lên tìm chết ý niệm sau. Nàng không chút do dự khống chế vương kỹ thuật viên nhảy lầu tự sát. Vương kỹ thuật viên đã chết, nàng tu hú chiếm tổ chim khách, xâm nhập của hắn hồn thể bên trong, hơn nữa đem Trương Chính Dương cho rằng kế tiếp con mồi. Đối ác quỷ mà nói, nhân loại lâm vào đến sợ hãi cùng tuyệt vọng bên trong linh hồn là trên cái này thế giới mỹ vị nhất. Đồ ăn, nàng như là mèo vờn chuột giống nhau ngoạn nhi Trương Chính Dương. Trơ mắt xem hắn từng bước một đi vào tuyệt vọng cùng sợ hãi vực sâu bên trong. Nhưng là làm cho nàng thật không ngờ là, bản thân ngoạn ngoạn cư nhiên ngoạn nhi thoát, ở tim vô số không có gì chứng dùng là đại sư đạo trưởng sao. Cư nhiên thực bị Trương Chính Dương tìm được một cái lợi hại. Ở Mộc Dương thị thời điểm, kỳ thực ác quỷ cũng đã nhận ra Tô Thiện lợi hại. Chính là vào lúc ấy nàng còn ôm may mắn trong lòng. Cũng không có đem Tô Thiện làm một hồi sự nhi, cho nên mới sẽ phát sinh lúc trước ở lầu 13 tình cảnh đó. Nếu trên trời có thể lại cho nàng một lần cơ hội, nàng tuyệt đối sẽ ở Mộc Dương thị nơi đó thời điểm liền có xa lắm không cút rất xa. Không lại tưởng lòng tham muốn Trương Chính Dương hồn phách, chính là hiện đang nói cái gì đã là chậm quá, nàng bị Tô Thiện bắt được, ở mất hồn mất vía uy hiếp hạ, nàng chỉ có thể đem bản thân sở biết đến hết thảy này nọ tất cả đều nói ra. Không dám có tí xíu giấu giếm, ni ác quỷ đem sở hữu sự tình tất cả đều giao đãi sau khi xong. Đầu cúi càng thấp, cả người tư thái so lúc trước càng thêm khiêm tốn. Trong lòng nàng âm thầm chờ đợi Tô Thiện có thể xem ở nàng như thế nghe lời phân thượng buông tha. Nàng, nói xong, Tô Thiện thanh thanh lãnh lãnh thanh âm truyền tới. Cùng lúc đó, ác quỷ cảm giác được thống khổ bắt đầu phiên lần. Nàng đau đến chiều chiều lên, lắp bắp mở miệng nói. Đại nhân, nên ta đều nói, không có chút giấu giếm. Mời ngài giơ cao đánh khẽ, vòng ta một mạng. Tô Thiện xem cả người đều nhanh quỳ rạp trên mặt đất. Ác quỷ giật giật khóe miệng, ngươi nói gì đó, ta đoán cũng có thể đoán được xuất ra. Ngươi nói như vậy một đống lớn vô dụng gì đó, liền trông cậy vào ta có thể buông tha ngươi. Ác quỷ thân thể run rẩy càng thêm lợi hại, cũng không biết là sợ vẫn là cái khác cái gì nguyên nhân. Nói quỷ vương giáo sự tình, ta đối này rất cảm thấy hứng thú. Quỷ vương giáo đại bản doanh ở địa phương nào? Cái kia bái thiếp vì sao trọng yếu? Quỷ vương giáo thành viên có bao nhiêu? Này đó ta đều thật cảm thấy hứng thú. Ở Tô Thiện nhắc tới quỷ vương giáo thời điểm, cái kia ác quỷ thân thể run rẩy càng thêm lợi hại. Khóa của nàng xiềng xích theo của nàng run run phát ra đinh linh loảng xoảng lang thanh âm ni. Không muốn nói sao, ác quỷ mạnh ngẩng đầu lên, kia ánh mắt không biết cái gì thời điểm đã biến thành một mảnh màu đỏ. Nàng gắt gao xem Tô Thiện, miệng hướng tới hai bên vỡ ra, lộ ra lệch lạc không đều răng nanh đến, ngươi liền muốn biết như vậy của chúng ta bí mật sao? Như vậy tới tìm chúng ta, một cái xa lạ giọng nam theo này con ác quỷ trong miệng phun ra. Trên mặt nàng lộ ra tà nịnh tươi cười, cả người như là hoàn toàn thay đổi một người dường như. xuyên thấu qua của nàng kia ánh mắt, Tô Thiện tựa hồ thấy được tiềm tàng ở nàng sau lưng người kia. Nhưng mà còn không có chờ Tô Thiện thấy rõ ràng, ác quỷ thân thể liền bắt đầu kịch liệt chướng đại, cột vào trên người nàng, xiềng xích thật sâu lạc vào thân thể của nàng bên trong. Nhưng là nàng lại như là không cảm giác chút đau đớn, dường như ác quỷ như là thổi khí cầu giống nhau chướng đại, rất nhanh liền chướng đến nguyên lai gấp ba lớn nhỏ, phanh một tiếng nổ qua đi, ác quỷ thân thể phá nát mở ra, hóa thành màu đen xương khói tiêu tán ở tại không khí bên trong. Nàng tham sống sợ chết, nhưng là cuối cùng vẫn là không có tránh được mất hồn mất vía kết cục. Quỷ vương giáo chỉ sợ ngay từ đầu liền nghĩ tới thủ hạ nhân khả năng hội tồn tại làm phản. Vì phòng ngừa bọn họ tiết lộ quỷ vương giáo bên trong gì đó, bọn họ từ ngay từ đầu liền không có tính toán nhường này làm phản thủ hạ sống sót. Bất quá Tô Thiện rất nhanh sẽ tưởng đến bây giờ còn an an ổn ổn ở cục cảnh sát bên trong đợi quỷ bà cùng vương anh nương, cảm thấy quỷ vương giáo loại này một lời không hợp liền tạc nhân thủ đoạn khả năng chính là dùng ở tại ác quỷ trên người. Bất quá còn có một loại khả năng, quỷ bà cùng vương anh nương cũng không phải quỷ vương giáo trung tâm nhân vật, biết đến này nọ cũng không nhiều, liền tính bị nắm cũng sẽ không thể tiết lộ cái gì, cho nên quỷ vương giáo nhân tài sẽ không xuống tay xử lý bọn họ. Sự tình tựa hồ trở nên càng ngày càng phức tạp, Tô Thiện thở dài một hơi, nhìn thoáng qua đồng đầu trong dạ còn tại run run Trương Chính Dương. Được rồi, sự tình cũng đã giải quyết, ngươi muốn hay không nhìn xem bị ngươi gián tiếp hại chết vương kỹ thuật viên. Trương Chính Dương không có nhúc nhích, đem bản thân lui càng nhỏ, cả người có vẻ dị thường đáng thương, hắn chính là một cái đáng thương không hay ho quỷ, vì sao muốn nhường hắn cùng quỷ đến tiếp xúc gần gũi. Hắn cũng bị dọa ra bệnh tim được chứ, gặp Trương Chính Dương không động đậy, Tô Thiện ý bảo đồng đầu đem Trương Chính Dương cấp buông đến. Đồng đầu một cái chỉ lệnh một động tác, hai tay rất nhanh quán bình, sau đó nhẹ buông tay. Trực tiếp đem Trương Chính Dương cấp ném tới trên đất. A, Trương Chính Dương bị nặng nề mà ngã ở trên đất, hắn đau đến nhe răng trợn mắt, chật vật đến cực điểm theo trên đất bò lên. Vương kỹ thuật viên hồn phách ở thiết đầu trong dạ, Trương Chính Dương không dám nhìn hắn, đem ánh mắt đặt ở Tô Thiện trên người. Tô đại sư, lần này sự tình ta cũng vậy cái thụ hại già, vừa mới cái kia ác quỷ cũng nói là nàng hại vương kỹ thuật viên nhảy lầu, theo ta không có quan hệ, van cầu ngươi xin thương xót, đừng làm cho ta cùng hắn tiếp xúc được không được, ta lại cho ngươi 10 vạn khối, ngươi đem hắn đưa đi siêu sinh được không được, một đêm này hắn nhận đến kích thích thật sự là nhiều lắm. Tiếp tục bị kích thích đi xuống lời nói, hắn sợ trái tim mình bệnh bị dọa xuất ra, Tô Thiện thập phần tâm động, lại lắc lắc đầu. Cự tuyệt Trương Chính Dương, tác giả có chuyện muốn nói, thứ tư càng, thôi một quyển cơ hữu cổ ngôn văn, thích tiểu ngọt bánh muội từ có thể xem một chút, nông gia nữ cùng xuyên Việt Hán, 10 điểm hoa khai 19 tuổi gái lỡ thì Hà Tú Huyền phải lập gia đình. Toàn thôn nhân mừng đến phát khóc, khả tân lang là 10 dặm bát thôn có tiếng vô lại hỗn tử. Toàn thôn nhân ảo ảo thở dài, này cô nương thật sự là mệnh không tốt. Ban đầu chính là gà không ra, hiện tại là cả đời đều bị hủy, khả Hà Tú Huyền lại đi theo này vô lại từ nhỏ thôn đến trấn nhỏ. Từ nhỏ trấn đến thị trấn, cuối cùng rõ ràng chạy tới dưới chân thiên tử, làm nổi lên người người hâm mộ hầu phu nhân Chu Sơn Hải hắc hắc cười. Huyền Huyền, người nam nhân ta thế nào? Lợi hại hay không? Bổng không bổng? Hà Tú Huyền gật đầu. Ân. Côn bổng phía dưới gia trung khuyển nha, áp độc giả bút danh và văn danh đều có thể nha tương đương. Hết chương.